vẻ mặt lúc đó càng khó coi hơn. Anh tỉnh rồi à? Ôn Nội Tâm đẩy cửa đi vào, mang sữa và bánh mì đặt lên cái bàn kế bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, có vài sợi tóc rơi xuống. Không thể để nhìn thấy vẻ mặt đó của cô làm cho anh lo lắng hơn được. Tối hôm qua anh hơi uống say thôi, em biết rồi. Cô ngước mặt lên mỉm cười với anh. Em không để ý đâu, nhưng mà... Được rồi, anh đi tắm trước đi, em chuẩn bị nước cho anh. Cô không tức giận, thái độ rất bình tĩnh làm cho Nam Cung Nghiêu càng lo lắng hơn. Tự trách mình hôm qua sao lại uống nhiều đến như vậy. Nhưng nhìn thấy cảnh bọn họ ôm nhau ở phía trước bệnh viện làm cho anh rất tức, cho nên anh mới...